Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, chương 1257, bắt đầu hành hình. Lúc này, kia Lỗ Cương Minh mới theo Long Đường đường chủ chỉ phương hướng nhìn lại. Ta theo bản năng cúi đầu xuống, một bộ nhắm mắt chờ chết bộ dáng, làm kia Lỗ Cương Minh ánh mắt quét tới thời điểm. Ta vẫn là cảm thấy một cỗ ác hàn, toàn thân có chút lắc một cái. Bất quá rất nhanh, Lỗ Cương Minh liền thu hồi ánh mắt, khẽ cười nói, không hổ là Long Đường đường chủ, ra tay lôi lệ phong hành. Nhanh như vậy liền sẽ nhóm này nhi nhiễu loạn Tứ Hải Bang kình địch cho bắt được trở về. Đối với chúng ta Tứ Hải Bang tới nói, có thể nói là một cái công lớn. Bản bang chủ không biết nên như thế nào khen thưởng ngươi. Không dám, thuộc hạ cam nguyện vì bang chủ cống hiến sức lực, không dám giành công. Kia Long Đường đường chủ cực kỳ kính cẩn, khẽ vươn tay, liền đem kia Lỗ Cương Minh mời đến ở giữa chỗ ngồi kia bên trên. Lỗ Cương Minh sau lưng còn đi theo 5-6 cái dáng người khôi ngô, tuổi tác tại 50 tuổi trên dưới trung niên hán tử. Từng cái huyệt thái dương cao cao nâng lên, tướng mạo uy nghiêm, tuyệt đối đều là cực kỳ lợi hại cao thủ. Những người này hẳn là sát người bảo hộ Lỗ Cương Minh quân cận vệ, phân biệt đứng ở Lỗ Cương Minh sau lưng, con mắt cảnh giác hướng phía dưới nhìn lại, một mặt uy nghiêm không thể xâm phạm. Những người này, trước đó Long Đường đường chủ cùng chúng ta xuyên thấu qua khí, là kia Lỗ Cương Minh cận vệ, từng cái thực lực siêu quần, đối với chúng ta tới nói cũng đều là kình địch. Nếu muốn giết Lỗ Cương Minh, không thể không cân nhắc bọn họ tồn tại. Lỗ Cương Minh ngồi xuống, mỉm cười hướng phía dưới đài đám người quét mắt một chút. Lúc này, đứng tại trên quảng trường đám người cũng đều không có ngồi xuống, chỉ là sụp mi thuận mắt hướng phía Lỗ Cương Minh phương hướng nhìn lại. Thật là lớn quy củ, bang chủ không có ngồi, người phía dưới không ai dám đem cái mông nằm trên ghế đẩu. Đủ thấy này Lỗ Cương Minh tại Tứ Hải Bang có tuyệt đối năng lực lãnh đạo. Thủ hạ đối với hắn khẳng định là lại sợ lại kính. Lỗ Cương Minh ngồi xuống sau, ho khan một tiếng, đem trong tay gậy bỏ vào một bên, duỗi ra hai tay lắc lắc, đám người lúc này mới tất cả đều ngồi xuống. Ho khan một tiếng sau, kia Lỗ Cương Minh sắc mặt trong nháy mắt liền biến ngưng trọng lên. Một cỗ 10 phần bá đạo uy nghiêm từ trên người hắn phát ra, lan tràn đến toàn trường. Này khí tức mở ra hiện ra, liền chứng minh người này có chưa từng có thực lực cường đại. Trong nháy mắt, ta thậm chí đều có chút khiếp đảm, rốt cuộc đi một bước này đúng hay không? Thế nhưng là mở cung không quay đầu lại tên, sự tình đã tất cả đều bố trí xong, chỉ có thể kiên trì bên trên. Chư vị Tứ Hải Bang huynh đệ, từ khi lão phu sáng tạo Tứ Hải Bang mấy chục năm qua, kinh mưa gió, vô số long đong, Tứ Hải Bang tại Bảo Đảo mới phát triển đến hôm nay. Tại Bảo Đảo trong bang phái có địa vị vô cùng quan trọng, liền quốc phủ người cũng không dám khinh thường chúng ta Tứ Hải Bang. Này Lỗ Cương Minh nói chuyện trầm bồng du dương, có cực mạnh phủ lên lực, càng là có lớn lao uy nghiêm. Hắn nói chuyện thời điểm, con mắt hướng phía dưới đám người quét tới, những cái kia Tứ Hải Bang bang chúng không khỏi là một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Thế nhưng là nói tới chỗ này, hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, cầm lên một bên gậy, hướng phía quỳ gối hành hình trên đài mấy người chúng ta chỉ mấy lần, lập tức biến lòng đầy căm phẫn đứng lên. Ngay tại vài ngày trước, những này theo đại lục đến bọn chuột nhát, trong vòng một ngày, giết ta Tứ Hải Bang 3 cái đường khẩu đường chủ, 3 cái đường khẩu đường chủ, càng là tàn sát bang chúng của ta vô số. Đây đối với chúng ta Tứ Hải Bang tới nói chính là vô cùng nhục nhã, là ta Tứ Hải Bang dựng bang đến nay cho tới bây giờ đều chuyện không có phát sinh qua. Chư vị huynh đệ, các ngươi nói nên xử trí như thế nào bọn họ? Giết bọn hắn, giết bọn hắn. Dưới đài Tứ Hải Bang chúng lập tức núi hô sóng thần bình thường, dắt cuống họng hô lớn, muốn đem bọn họ ba đao sáu động, mổ bụng moi tim, muốn để bọn họ hài cốt không còn. Trong đó còn có một người đứng dậy, quơ nắm đấm hò hét nói. Kia Lỗ Cương Minh cười lạnh một tiếng, ngay sau đó nhân tiện nói, những người này chết không có gì đáng tiếc, giết bọn hắn kia là khẳng định, nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Vì chúng ta Tứ Hải Bang mặt mũi, bản bang chủ quyết định, ngày mai liền phái một bộ phận cao thủ đi tới đại lục, đem những này cả gan làm loạn bọn chuột nhắt người nhà tất cả đều giết đi. Bằng không về sau ai còn sẽ đem chúng ta Tứ Hải Bang để vào mắt? Ai nha ta đi, mẹ nó, giết chúng ta còn chưa đủ, còn nghĩ diệt chúng ta cả nhà. Này Lỗ Cương Minh thế nhưng là đủ ác độc, ta hiện tại trong lòng nghĩ chính là, may mắn chúng ta không có thấy tốt thì lấy, trực tiếp trở về nội địa, bằng không này Tứ Hải Bang người vẫn là không chết không thôi. Khẳng định phải tìm được trong nhà của chúng ta kiếm chuyện. Này mẹ nó liền không thể nhịn, đằng sau kia Lỗ Cương Minh nói một chuỗi dài, ta liền không có lại nghe đi vào. Tóm lại, hắn đem toàn bộ tình cảnh bầu không khí đều tô đậm lên, làm người ở chỗ này đều đối với chúng ta mấy cái hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem chúng ta cho trực tiếp ăn. Vài phút sau, nhưng nghe được kia Lỗ Cương Minh ngữ khí trầm trọng nói, Tứ Hải Bang hình đường ở đâu? Có thuộc hạ, nhưng thấy đứng tại hình đường thượng một cái khôi ngô đại hán chợt xoay người qua đi, chắp tay nói, hành hình. Lỗ Cương Minh dùng gậy trống vừa chạm vào mặt đất, phát ra một tiếng vang giòn, từng chữ nói ra nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Kia khôi ngô đại hán chợt xoay người qua đến, hướng phía tả hữu vừa nhìn, phân phó nói, bắt đầu hành hình. Nhưng thấy theo kia khôi ngô đại hán bên cạnh chợt đi lên hai người, hướng phía chúng ta một bên mấy người đi tới. Người bên kia cũng không phải là chúng ta này một nhóm. Nghe được muốn hành hình sau, lập tức dọa la to lên. Còn có người tại chỗ cứt đái cùng lưu. Không khí lập tức biến ô chọc không chịu nổi. Kia hai cái hành hình người bước nhanh tới, không nói hai lời, phân biệt bắt lấy trong đó hai người bả vai, trường đao trong tay liền đẩy tới. Nhưng nghe được phốc xì một thanh âm vang lên, kia hai cái đao phủ trường đao liền đâm vào hai người kia ngực phải khẩu. Trường đao xuyên thấu lồng ngực, từ sau lưng ló ra, một đao hai động, máu phun ra năm bước. Nhưng mà hai người này bị đâm xuyên ngực người cũng không có làm tức tử đi, bởi vì cũng không có đâm trúng chỗ yếu hại của bọn hắn. Hai người chợt phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng tới. Không đợi hai người kia tiếng kêu dừng lại, vậy được hình người rất nhanh lại rút ra đao, hướng phía bụng của bọn hắn một lần nữa đâm tới. Rút ra sau, lại hướng phía đan điền của chúng ta nơi lại đâm một đao. Như thế, liền ba đao sáu động, tất cả cũng không có thương tới yếu hại, lại làm cho người đau khổ vạn phần. Nhưng mà, đây hết thảy chỉ là đau khổ bắt đầu. Tiếp theo liền mổ bụng moi tim tình cảnh, cực độ huyết tinh, đem người sống lồng ngực gỡ ra, trực tiếp đem trái tim cho lấy ra. Mặc dù ta giết người vô số, như vậy huyết tinh tình cảnh lại là lần thứ nhất thấy. Tại kia hai cái đao phủ hành hình thời điểm, ta lần nữa hướng phía xem hình đài nhìn thoáng qua, phát hiện Long Đường Đường chủ, Hòa Sư Đường Đường chủ đột nhiên lần lượt theo xem trên hình dài đứng lên. Nhưng vào lúc này, chúng ta đối diện cũng nổi lên hai cái hành hình người. Một người hướng phía Chu Nhất Dương đi đến, một người khác thì hướng phía ta bên này đi tới. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.